Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 750, Nguy Cảnh, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Các ngươi lui ra phía sau, tạm lánh mũi nhọn, lại mấy tức thời gian, phong thiên cửu cấm sẽ biến mất. Hồ Mị Nương sau khi lực áp Trần Linh cùng Lý Dương, thoải mái có thừa chú ý người tu luyện bị Trần Hạo một mình làm gà bay chó sủa, lạnh giọng nhắc nhở. Xẹt xẹt xẹt, bởi vì Trần Hạo đột nhiên chém giết, chiến đấu liền bùng nổ một cách đột ngột, kể cả đám người Hồ Mị Nương cũng trở tay không kịp, không thể tưởng được Trần Hạo công phu ẩn nấp khủng bố như thế, đột nhiên tập sát. Chính là vài đạo bóng người ẩn nấp ở trong đám người, thu liễm khí tức cũng không thể tưởng được. Nhưng ba bóng người cảm ứng được khí tức khủng bố của Hồ Mị Nương, vốn định ở thời khắc mấu chốt cho đối phương một kích chí mệnh, lại quyết đoán lựa chọn ra tay. Oành, một vầng trăng tròn trong trẻo lạnh lùng, chợt liên miên không ngừng phá không mà ra. Cùng với một đạo bóng người tuyệt mỹ mạn diệu, lăng không trăm trượng vượt qua đám người, huy kiếm chém ra. Hách Liên Vũ Tử xuất hiện, oành, cạc cạc, một vầng mặt trời chói chang bùng lên trên không. Trong mảng thiên địa này, chợt nhiệt độ lấy tốc độ kinh người thăng lên. Trong hỏa diễm hừng hực cùng với Phượng Hoàng cùng lúc kêu, Đạm Đài Liên chân đạp hỏa diễm ngưng tụ thành cửu diệp thiên liên, cắt phá trường không. Ông, oành, tinh mang diệu thế, như bạch ngọc tinh thạch nở rộ trong kiếm quang huy hoàng, hạ u đạp không mà đến. A Trần Hạo đang tập sát liền mở lớn miệng trong thương mang lóe ra, nhìn về phía ba đạo bóng dáng tuyệt mỹ như thần binh thiên tướng, khiếp sợ tột đỉnh. Hắn vô luận, như thế nào cũng không nghĩ đến ba nữ sẽ ở lúc này đến, càng không nghĩ tới ba nữ khí tức khủng bố như thế. Hơn nữa không nghĩ tới là Đạm Đài Liên ngay tại phụ cận, nhưng hắn đến bây giờ mới cảm ứng được khí tức Phượng Hoàng truyền thừa. Các ngươi sao lại đến đây? Quên đi trước giết nói sau. Trần Hạo nhịn không được liền đặt câu hỏi, nhưng hỏi được một nửa thì nói thẳng. Có kích động, có kinh ngạc, hiện tại cũng không phải thời điểm ôn chuyện. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Sao có khả năng, đám người Trần Hạo bọn họ còn có trợ giúp cường đại. Khí tức thật mạnh tuyệt không kém so với đám người Tứ Cuồng Long. Trời ơi, sao bỗng nhiên lại đi ra cao thủ khủng bố như thế? Ông, cũng ngay tại giờ khắc này, cung điện đang chấn động, chợt lấy cao tốc khủng bố mà rung rung lên. Trong phút chốc hào quang sáng cực hạn, khí tức huyền ảo dập trời dập đất hạ xuống, chợt toàn bộ cung điện biến mất. A, trong tiếng kêu thảm thiết, cao thủ thiên tiên cảnh đã muốn ngã xuống ở dưới tay ba cô gái cường đại xuất hiện đột ngột, giờ khắc này bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Một loại gông xiềng trên nhục thân và linh hồn theo cung điện biến mất mà biến mất. Trong phút chốc cao thủ thiên tiên cảnh này giống như tiềm long rời bến, trăm chim ra khỏi lồng, lực lượng vô cùng vô tận mãnh liệt mênh mông nảy sinh. Lực lượng thiên tiên cảnh chân chính bốc lên. Ha ha ha, ta xem các ngươi giết lão tử như thế nào. Chết đi, hiện tại ai có thể giết ta. Ha ha ha, rầm rầm oành, tiểu nhân đắc chí liền sướng cuồng, uy áp mênh mông, lực lượng khủng bố che cả bầu trời. Giờ khắc này, vô số người tu luyện vây xem hóa thành từng đạo lưu quang. Điên cuồng hướng tới chỗ trung tâm bay đi, cấm khu thành trì tựa như biến thành khu trung tâm hoang sơn dã lĩnh, ngay cả dấu vết một tòa thành trì đều không có lưu lại, chỉ có người tu luyện còn ở nơi này chứng minh được nơi này từng là thành trì đệ cửu cấm. Những người tu luyện đang vây xem thì đều khôi phục thần thông, chuyện phải làm trước tiên, đó là vọt ra ngoài mấy ngàn dặm, không còn phong thiên cửu cấm ước thúc, khoảng cách an toàn xem cuộc chiến là gia tăng trăm ngàn lần. Nếu lại gần, người tu vi hơi thấp liền có khả năng trở thành bị hại cùng cá trong chậu. Hỗn độn tiên quang, nghiệp hỏa liệu nguyên, ngọc tinh chán phóng, chết, ba nữ ba tiếng mãnh liệt hợp nhất, ba gã cao thủ thiên tiên cảnh vốn bị tập trung lâm vào sinh tử nguy cảnh, bỗng nhiên có được thiên tiên lực chân chính, liền cười ngông cuồng không ngừng. Nhưng, Hách Liên Vũ Tử hỗn độn tiên quang liền đem một người hóa thành không khí quay về hỗn độn. Đạm Đài Liên nghiệp hỏa liền đem tên còn lại đốt thành cho bụi. Hạ U nở rộ ra ngọc tinh thể thần lực liền một kiếm đem đối phương chém thành hai nửa, chấn thành thịt nát. Tiểu Vũ, ngươi ngăn cản Hồ Mị Nương một lát, Tiểu Liên u, các ngươi ngăn cản Tứ Cuồng Long. Thanh âm Trần Hạo xa xa truyền đến, phong tiên cửu cấm biến mất chỉ là địa tiên cảnh trung kỳ, hắn quả quyết không thể chống lại thiên tiên cảnh thật sự. Ở nháy mắt cung điện đột nhiên kịch liệt chấn động, hắn liền ẩn nấp thân hình thật nhanh trốn hướng xa xa, liền đem tinh khí thần thúc dục đến cực hạn. Trần Linh và Lý Dương tương tự, điên cuồng công kích ra một chiêu, nhanh chóng hướng về Trần Hạo lui về phía sau, cùng lúc đó đột nhiên thúc dục tinh khí thần. Quanh thân, bàn long hung hãn nhất, biết rõ Tứ Cuồng Long nháy mắt có thể tăng lực lượng lên mấy lần, hắn lại không lui về phía sau, mà là trực tiếp thúc dục tinh khí thần, dẫn động thiên phạt. Sau đó mới bắt đầu hướng Trần Hạo bạo lui, hừ, ngăn cản được sao? Hồ Mị Nương giờ khắc này giống như cửu thiên huyền nữ, thần thông pháp tắc đã khôi phục, làm lực lượng của nàng không biết tăng vọt bao nhiêu lần. Càng kinh người là, giờ phút này nàng cũng thúc giục tinh khí thần, hướng thẳng phía chân trời. Xẹt, Hồ Mị Nương vung kiếm chém về phía Hách Liên Vũ Tử đang nghênh đón. Oành, liên miên ánh trăng cùng kiếm quang gặp nhau, nổ bắn ra khí tức khủng bố cực điểm, hư không càng là xuất hiện khe đen thật lớn. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, thêm ba cao thủ lại như thế nào? Không có phong tiên cửu cấm áp chế, trong cảnh giới. Ngang nhau, trong thiên hạ không có ai có thể thắng ta. Huống chi, ta sắp bước vào thiên tiên trung kỳ, kẻ cản ta chết. Một chiêu va chạm, Hồ Mị Nương thần uy lẫm liệt Hách Liên Vũ Tử khẽ nhíu mày ngài. Mặc cho ai cũng không ngờ đến tiên thiên đạo thai Hồ Mị Nương có lực lượng thật sự khủng bố đến trình độ như thế. Lúc trước Hách Liên Vũ Tử có lòng tin tuyệt đối đem nữ nhân này chém ở dưới nguyệt quang kiếm, nhưng giờ phút này, Hách Liên Vũ Tử lại rõ ràng, vừa mới bước vào thiên tiên cảnh sơ kỳ, nàng muốn chém giết Hồ Mị Nương thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa lập tức sẽ bước vào trung kỳ thì khả năng không lớn. Hơn nữa tinh khí thần của đối phương rõ ràng là dẫn động thiên phạt tiểu cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ là tồn tại nghịch thiên cực điểm. Hợp nhất, oành, tứ cuồng long ở một khắc này. Thần thông pháp tắc vận chuyển, bốn người trong phút chốc liền hoàn thành tứ tượng hợp nhất thật sự. Cách chương,